Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Không đảo bị tập kích. Mặc dù cảm thấy Gibbs là một nhân tài, Cực Quang đảo cũng là một cái không sai hòn đảo, nhưng Rốt cũng không có trực tiếp mở miệng mời chào. Hắn rất có bức số, biết trước mắt phân lượng của mình còn chưa đủ lấy để nhân vật như vậy bái phục. Gibbs đối với hắn tôn kính, chỉ là xuất từ đối với người mạnh hơn kính sợ mà thôi. Cùng dâu đen không sai biệt lắm. Huống hồ, Rốt lúc này liền một khối da dáng điểm căn cứ đều không có. Cũng không có quá lớn tất yếu trực tiếp mời chào Gibbs. Hết thảy chờ đánh tan Doflamingo, cầm xuống Dressrosa lại nói. Sáng sớm hôm sau, pháo đài tầng cao nhất, Rốt đứng chắp tay, xa xa nhìn qua xa xa Cực Quang thịnh cảnh, ánh mắt có chút kỳ dị. Không phải là bởi vì loại này thiên nhiên mị lực, mà là tòa hòn đảo này cao từ hiện tượng, để Rốt đối với điện từ lực khai phá có một ít xúc động, có lẽ có thể vận dụng càng thêm xảo diệu một điểm. Lại nói, Robin người năng lực khai thác thế nào? Hắn nhìn về phía cách đó không xa lạnh nhạt đọc sách Robin. Robin một điểm phản ứng hắn tâm tư đều không có, cả người không nhúc nhích, duy khi lấy đọc sách tư thế. Nhưng Rốt trên thân lại đột nhiên xuất hiện một đống cánh tay, nắn bóp, phát hiện mình tâm tư bị Robin xem thấu. Rốt cũng không xấu hổ, lẳng lặng hưởng thụ lấy hạng nhất đãi ngộ, luôn cảm giác Robin xoa bóp kỹ xảo phi thường thuần thục. Có lẽ là cùng Vivi rèn luyện ra được, nhưng lại tại lúc này, đen đen Musi thanh âm đột ngột vang lên, đánh gãy cái này có chút tĩnh mịch hình tượng. Cánh tay hóa thành cánh hoa tiêu tán, mà Rốt thì mặt không thay đổi nhận lấy điện thoại. Mozi, Mozi, nơi này là Ino. Rốt miệng hạ, không đảo xảy ra chuyện, vừa vặn Ganfo liên hệ ta, nói là có một cái rất cường đại địch nhân đột nhiên đi vào không đảo. Muốn gặp ngài, ai? Rốt tròng mắt hơi híp, rất cường đại, ý vị này đối phương đã hiện ra không thực lực, rất có thể tạo thành thương vong. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn khiêu khích. Trong truyền thuyết đại hải tặc, Golden Lion Siki, Ino trầm giọng nói ra, có rung động, hắn hiện tại cũng không phải lúc đầu cái kia bầu trời chi con ếch. Rất rõ ràng những cái này truyền thuyết nhân vật sự tích cùng cường hãn. Golden Lion, ta sẽ mau chóng chạy tới. Nói xong, Rốt liền cúp điện thoại, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Golden Lion mặc dù là trong truyền thuyết đại hải tặc, từng cùng Roger dâu trắng tranh phong, nhưng hắn cũng là uy chấn thiên hạ Trảm Long kiếm hào. Còn gì phải sợ, bất quá một trận chiến mà thôi. Không đảo dính đến của hắn tín ngưỡng, cũng tức là dính đến hắn mạnh lên con đường. Đoạn người tiền đồ, là thù không đội trời chung. Phát sinh cái gì sao? Robin khép lại sách vở, đôi mắt đẹp nhìn lại. Không có gì. Ngươi cùng lo bọn người tạm thời tại Cực Quang đảo chỉnh đốn. Ta muốn dẫn Jinbi rời khỏi một chuyến. Sau khi nói xong, cũng không đợi Robin trả lời, hắn một cái lắc mình, liền biến mất tại nguyên chỗ. Robin đi vào hắn vừa vặn chỗ đứng, nhìn xem từ giữa không trung nhảy xuống nam nhân kia, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Nàng mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng từ Rốt trong sự phản ứng cũng nhìn ra được, tuyệt đối là vô cùng phiền phức, thậm chí có khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh sự kiện lớn. Ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì đâu, khinh đạm trong giọng nói. Robin chợt phát hiện, cùng nhau đi tới, cái này nam nhân đã cho nàng trước kia một mực khiếm khuyết cùng khao khát cảm giác an toàn. Nàng không dám tưởng tượng, nếu là Rốt chết đi, nàng có phải hay không lại đem trở lại lúc đầu loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai, lang bạt kỳ hồ thời gian. Mà lúc này Rốt nhưng không có quản nhiều như vậy, hắn tìm tới Jinbi về sau, liền không để ý Jinbi kinh ngạc, mang theo hắn, thông qua môn môn chi lực đi đường. Hai người rất nhanh xuyên qua Red Line, đi vào Grand Line trước nửa đoạn, sau đó lại là mấy lần xuyên thẳng qua, liền tới thiên sứ trên đảo. Loại này đi đường tốc độ, đơn giản thế giới đỉnh tiêm, liền Kizaru đều có chút không bằng. Đến thiên sứ đảo về sau, Rod không có vội vã đi thần điện gặp Golden Lion, mà là đứng ở tại chỗ, khôi phục tinh thần, đợi chút nữa chiến đấu. Hẳn là sẽ là hắn từ lúc chào đời tới nay chiến đấu kịch liệt nhất một trong. Không thể có bất luận cái gì khinh thị chủ quan, phải tất yếu để cho mình tinh khí thần đều đạt tới trạng thái đỉnh phong. Mà Jinbi thì một mặt mộng bức đứng ở nơi đó. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Đi theo Rốt một đường ghé qua, vẫn chưa tới một cái giờ, liền đã đi vào cái này trong truyền thuyết không đảo phía trên. Không đảo bị Rốt thống trị về sau, các phương diện tình trạng đều chiếm được cải thiện, nhất là thông qua không gian thông đảo, cùng Alabasta bù đắp nhau, Lam Hải đủ loại thương phẩm, cực lớn đề cao không đảo nhân dân chất lượng sinh hoạt. Mà không đảo đặc hữu sò hến cũng đã trở thành Alabasta một loại đặc sản, lợi nhuận cực lớn. Trước đó vài ngày, Ino tại Rốt ra hiệu dưới, đi vào không đảo, truyền bá tín ngưỡng. Loại này tín ngưỡng cũng không ép buộc, cũng không phải Ino lấy trước kia loại uy áp thống trị. Không đảo nhân dân bản thân cũng có thần thuyết pháp, cho nên đối với cái này cũng không kháng cự. Tín ngưỡng đạt được cấp tốc mở rộng, tại đương nhiệm không đảo chấp chính quan đề nghị của Gan Phô dưới, cùng Ino bản thân Goro Goro Nomi giã luyện kim loại, đám người hợp lực chế tạo một tòa rộng lớn hình người pho tượng. Hình người pho tượng chừng cao 10 mét, chống kiếm mà đứng, diện mạo có chút mơ hồ, lại rất có uy nghiêm. Người bình thường xem xét phía dưới, liền sẽ sinh lòng nhỏ bé cảm giác. Tại thần học bên trên, Gan Phô bọn người hiển nhiên rất có thiên phú, biết như thế nào mới có thể để cho người ta phát ra từ nội tâm kính sợ. Mà vào giờ phút này, tại tòa này to lớn pho tượng trên không, một thân ảnh cao to lẳng lặng nổi lơ lửng. Đạo thân ảnh này có một đầu chói mắt mái tóc dài vàng óng, vô căn cứ mà đứng, không có phóng thích bất luận cái gì khí thế, nhưng phụ cận Gan Phô bọn người nhưng đều là tâm thần chấn sợ, không dám nhìn thẳng, bởi vì người này, đương nhiên đó là truyền thuyết một trong đại hải tặc Golden Lion Siki, Impel Down vị thứ nhất đào thoát người, cùng dâu trắng, Roger xưng bá cùng đại hải tặc thời đại trước đó tồn tại. Từng lẻ loi một mình xâm nhập hải quân bản bộ, lực chiến gặp Sengoku hai người, đem hải quân bản bộ gần như phá hủy một nửa, mới cuối cùng bị đánh bại. Như thế uy danh hiển hách, chính là nhốt ở không đảo Gan Phô bọn người đều như sấm bên tai. Kiệt ha ha ha ha, thần, có ý tứ, có ý tứ, các người thần còn chưa tới sao? Golden Lion trên không trung xoay người lại, tựa như cùng thiên địa tương hợp, lăng không hư độ, tốc cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền tới Gan Phô trên không, bế nghễ lấy hắn. Cho dù ngươi là trong truyền thuyết đại hải tặc, vẫn như cũ không thể miệt thị thần linh. Gan Phô rất kiên cường, trình độ nào đó, hắn là sớm nhất một nhóm tín ngưỡng Rốt tồn tại, cũng là phát hiện sớm nhất địa phương khác nhau, cùng lấy trước kia loại tìm kiếm tâm linh ký thác tín ngưỡng khác biệt. Tín ngưỡng Rốt đằng sau, Gan Phô thường xuyên có thể tại trong thoáng chốc nhìn thấy một cái vô cùng uy nghiêm cao lớn thân ảnh, cái này cực lớn kiên định hắn đối với thần tín ngưỡng. Nếu không phải sợ hãi Golden Lion đối không đảo tạo thành phạm vi lớn nhân viên thương vong, hắn đã sớm lấy cái chết chống lại. Kiệt ha ha ha ha. Golden Lion nghe vậy, cười ha hà, dường như miệt thị, dường như khinh thường, hắn là biển cả bá giả, từng đến lập đỉnh phong, quan sát biển cả, lại như thế nào sẽ tin tưởng cái này hư vô mờ mịt thần linh? Đơn giản là đặc thù nào đó trái cây năng lực giả thôi. Cười cười, Golden Lion bỗng nhiên chân sau nâng lên, hời hợt quét ra ngoài. Cùng lúc đó cái kia thay thế hắn bắp chân danh kiếm cây gỗ khô, liền đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng kiếm khí. Suy, kiếm khí ngang trời, cũng không có đả thương người, mà là thẳng tắp chạm tại trên mặt đất. Ầm ầm, đại kiếm hào chạm kích lần thứ nhất hiển hiện tại những thứ này không đảo mắt người trước. Đại địa trực tiếp bị chém ra một đạo trưởng đạt hơn 100 mét khe hở. Cảnh tượng đáng sợ, mà đây vẫn chỉ là tùy ý vung lên. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng, nếu là Golden Lion chăm chú một điểm, e sợ một kiếm liền có thể đem cái này không đảo thần điện chém thành hai nửa. Toàn trường tĩnh mịch, tựa như liền lưu động gió, đều đọng lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.